lão nạp phải hoang tục. Chương, hòa thượng làm cúc hoa của ngươi siết chặt. Nghe Phương Chính nói vậy, tâm tình Tạ Minh mới tốt hơn, Liễu Đào và Tiểu Lôi tự nhiên là không có ý kiến. Một nhóm bốn người xuống núi, Phương Chính một đường để ý cảnh sắc xung quanh, lúc đến nơi có thể xảy ra sự cố. Cố ý đến gần Liễu Đào, nếu xảy ra chuyện bất chắc, hắn cũng thuận tiện cứu người. Nhưng mà một màn này rơi vào trong mắt Tạ Minh, Liễu Đào, Tiểu Lôi, ánh mắt của Tạ Minh và Tiểu Lôi khi nhìn Phương Chính và Tiểu Đào đều có chút kỳ lạ. Liễu Đào càng là toàn thân không được tự nhiên, muốn tránh xa Phương Chính một chút. Nhưng mà đường núi chật hẹp, Phương Chính tới gần như thế, hắn cũng không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể âm thầm đề phòng. Xuống núi, Phương Chính chào tạm biệt mấy người, sau đó lại lên núi. Tạ Minh nuốt một ngụm nước bọt nói, sư phụ, hòa thượng này có ý tứ với anh à? Nói là xuống núi có việc, kết quả vừa xuống tới lập tức đi lên lại. Thế này, nào phải có chuyện gì à? Đây là mưu đồ à? Sư phụ, em phát hiện, lúc anh đi xuống núi, cái mông một mực siết chặt. Tiểu Lôi nín cười nói, sư phụ, kỳ thật bộ dáng của tiểu hòa thượng kia cũng rất là xinh đẹp. Nếu để tóc dài, mặc vào nữ trang, chà chà. Tạ Minh cười xấu xa nói, xéo đi. Các cậu mới siết chặt mông. Nói cho các cậu biết, ai cũng không được phép nói lung tung, nếu không đừng trách tôi chặt các cậu. Liễu Đào nổi giận nói, trong lòng cũng là buồn bực, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác toàn thân hành trình xuống núi hoa cúc không ngừng siết chặt. Đồng thời, âm thầm thề, nhất định phải cách xa hòa thượng có vấn đề kia một chút. Mặc dù nói như vậy, nhưng mà vừa nghĩ đến hòa thượng trên núi nhất chỉ kia, toàn thân Liễu Đào lại không được thoải mái, đồng thời luôn cảm thấy ánh mắt của những người khác nhìn hắn có điểm gì đó lạ lạ. Tự như đang nghị luận gì đó sau lưng hắn. Phương Chính không biết, cử chỉ của hắn đã khiến cho Liễu Đào hoang mang, giờ khắc này hắn đang bình tâm, ngồi trong chùa chiền, nhìn xem kinh văn. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Phương Chính đã thức dậy. Hắn cũng không biết đội thi công sẽ bắt đầu làm việc khi nào. Dứt khoát, dậy sớm một chút, chuẩn bị sớm một chút. Quét dọn xong Phật đường, ăn no rồi. Để hầu tử tiếp tục quét lá rụng, Phương Chính thì đích thân xuống núi, đi đến chỗ sắp phát sinh sự cố. Phương Chính ngẩng đầu, nhìn lên phía trên. Quả nhiên, phía trên có một tảng đá lớn, nhưng mà tảng đá kia là cùng một thể với ngọn núi. Trông rất kiên cố, muốn tay không đập xuống giải quyết nguy cơ này từ sớm là không thể nào, hơn nữa với điều kiện hiện tại cũng không cách nào leo lên núi. Thế là Phương Chính chỉ có thể dùng biện pháp đơn giản nhất, đứng chờ ở đây. Đúng lúc này, ba người Liễu Đào, Tạ Minh, Tiểu Lôi đi theo đội thi công tới dưới chân núi, chọn đá, vận chuyển tảng đá. Sử dụng máy đều có phân công. Ba người Liễu Đào, Tạ Minh, Tiểu Lôi tự nhiên là không thể nhàn rỗi. Tạ Minh và Tiểu Lôi đi làm việc, Liễu Đào thì phụ trách kiểm tra, đồng thời căn cứ theo tiến độ thi công, xem xét tình huống ngọn núi phía trước. Kết quả lúc này mới tu sửa không được bao nhiêu, có người kêu lên. Trên đường có một hòa thượng đã đứng nửa ngày, cũng không biết đang làm gì. Liễu Đào nghe xong, theo bản năng siết chặt hoa cúc, nhìn về phía Tạ Minh và Tiểu Lôi. Hai tên tiểu tử chết tiệt này quả nhiên đang mím môi cười trộm. Tạ Minh còn kêu lên theo, có lẽ ngươi nhìn lầm rồi, đó hẳn là Hoàng Bồng Phu à? Phu ông bà ngươi. Liễu Đào chụp lấy cái xẻng sắt lập tức đuổi theo. Tạ Minh cười ha ha, nhanh chân bỏ chạy. Náo loạn một hồi, Tạ Minh nói, sư phụ, cứ thế này là không tốt đâu, nếu không anh lên hỏi thăm hòa thượng kia một chút, rốt cuộc là cậu ta muốn làm gì. Nếu không có lý do chính đáng, anh cứ nói là cần phải sửa đường, để cậu ta tránh xa một chút, bằng không để cậu ta đứng như vậy không phải là chuyện tốt. Liễu Đào ngẫm nghĩ, quả thực là như thế, thế là đi lên núi. Quả nhiên nhìn thấy Phương Chính đang đứng ở giữa sườn núi, đứng an tĩnh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cũng không biết đang nhìn gì. Trời xanh, núi xanh, hòa thượng áo trắng. Theo lý thuyết mà nói, đây hẳn là một bức tranh đẹp mới đúng. Nhưng mà, ngẫm lại, cử động quỷ dị của hòa thượng này ngày hôm qua, Liễu Đào cảm thấy có chút khó chịu. Liễu Đào lên tiếng nói, vị pháp sư này, cậu có chuyện gì vậy? Phương Chính nhìn Liễu Đào mỉm cười, chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, bần tăng đứng đây nhìn trời, nhìn núi, không có việc gì. Dạng này á, chúng tôi đang sửa đường, nếu như pháp sư không có chuyện gì, có thể nhượng chỗ một chút hay không? Liễu Đào nói, nhưng mà Phương Chính lại lắc đầu nói, bần tăng đang cứu người. Cứu người à? Pháp sư, cậu nói lời này thật sự có ý tứ, nơi này chỉ có một mình cậu cứu ai chứ? Liễu Đào dở khóc dở cười. Phương Chính đưa mắt nhìn xuống, rơi vào trên thân Liễu Đào. Liễu Đào lập tức có một dự cảm xấu, nhưng mà Phương Chính lại nói, bần tăng cứu người hữu duyên, ai hữu duyên cứu người đó. Liễu Đào nghe mơ mơ hồ hồ nói, pháp sư, có người hữu duyên hay không tôi không biết được, nhưng mà cậu đứng ở đây cả ngày thế này chúng tôi không tiện triển khai công việc à. Kết quả Phương Chính vẫn y nguyên lắc đầu nói, trong vòng một tuần tới bần tăng sẽ đứng ở chỗ này, sẽ không rời đi. Liễu Đào còn muốn nói điều gì đó, phía dưới truyền đến thanh âm của đốc công, tựa hồ là đang hỏi hắn đi làm gì đó. Bắt thấy đã nói không thông, rơi vào đường cùng chỉ có thể chào tạm biệt rời đi. Chỉ có điều trong lòng là đang chửi mẹ, hòa thượng này điên rồi. Phương Chính nhìn bóng lưng Liễu Đào như có chút suy nghĩ, dựa theo tiến độ của bọn họ, muốn tu sửa đến nơi này, sợ là cũng phải mất một tuần, hay là chờ đến lúc đó lại đến. Nếu không ngày nào cũng đứng đây, thế này cũng không thích hợp. Mặc dù chùa chiền của hắn không có chuyện lớn, bởi vì cần tu sửa đường khách. Khách hành hương không lên được, càng nhàn trỗi không cần phải nói. Nhưng mà, Phật đường cần quét dọn, ba con vật nhỏ muốn ăn cơm, đây cũng là chuyện khó à. Phương Chính đang muốn nhập thần, Liễu Đào chỉ cảm thấy ánh mắt sau lưng có chút cổ quái. Quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Phương Chính nhìn chăm chăm vào hắn, lập tức run rẩy trong lòng, vội vàng xuống núi. Tạ Minh Tiểu Lôi hỏi thăm, Tiểu Đào trực tiếp lắc đầu, lời gì cũng không nói, nên làm gì thì làm cái đó. Bắt đầu từ một ngày này, đám thợ sửa đường lập tức phát hiện một hiện tượng kỳ quái, ngày nào cũng có một hòa thượng đầu trọc đứng giữa sườn núi. Đứng suốt một ngày, cũng không biết là hắn đang làm gì. Có người lặng yên nghe đồn, hòa thượng này là loại người kia, cũng có người nói, hòa thượng này đang lĩnh hội Phật Pháp. Thậm chí còn có người lưu truyền giữa Phương Chính và Liễu Đào có chuyện xưa không thể nói ra. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn Phương Chính và Liễu Đào càng trở nên kỳ lạ. Phương Chính căn bản không biết bọn hắn đang đụng bậy bạ gì. Mặc dù cảm thấy ánh mắt cổ quái, nhưng cũng không thèm để ý. Nhưng Liễu Đào lại biết, khó chịu như mỗi ngày đều ngồi trên bàn trong. Sau này, ngay cả đốc công cũng biết lời đồn giữa hai người bọn họ. Lặng lẽ kéo Liễu Đào qua một bên hỏi, Liễu Đào, cậu và hòa thượng kia có quen biết không? Tôi biết cây chấm mà, lão ca. Anh sẽ không cho rằng tôi và hòa thượng kia quen biết nhau chứ. Liễu Đào tức muốn nổ tung. Đốc công cười hắc hắc nói, có quan hệ hay không, anh không biết. Nhưng hòa thượng này ngày nào cũng đứng ở đây, quả thực là ảnh hưởng không tốt. Nếu không chú em lại đi nói một tiếng. Không đi, cậu ta thích đứng đấy, cứ để cậu ta đứng đấy đi thôi. Tôi thì có liên quan gì chứ. Liễu Đào quả quyết cự tuyệt. Hiện tại đối mặt Phương Chính hắn chỉ muốn chạy đi ngay. Chương mô trưởng. Đốc công không có cách, chỉ có thể đi tìm Vương Hữu Quý. Vương Hữu Quý nghe đốc công nói, lập tức nở nụ cười. Lão ca, anh nghĩ đi đâu thế? Phương Chính pháp sư lớn lên dưới mắt chúng tôi, nhân phẩm tuyệt đối không có vấn đề. Cũng không phải loại người anh nói đến kìa. Cậu ấy đứng ở nơi đó không chịu đi, khẳng định nó có đạo lý của cậu ấy, chỉ cần không làm chậm trễ việc thi công của các anh. Anh cũng đừng phiền tâm chuyện này. Không phải là tôi muốn quan tâm, mà là cậu ta đứng ở đó như vậy. Chú nói là không có chuyện như vậy. Tôi cũng nói là không có chuyện như vậy, nhưng mà không ngăn được mọi người nghị luận à. Nơi này rõ ràng là công trường, nhưng đã sắp thành group chat của Nam Động Tính rồi. Đốc công phàn nàn nói, được rồi, tôi đi hỏi một chút. Nếu như cậu ấy thực sự có chuyện, anh cũng chớ để ý. Nếu như cậu ấy không có chuyện, tôi sẽ khuyên cậu ấy trở về, có được không? Vương Hữu Quý cười nói, được, quyết định như vậy đi, lão ca chờ tin tốt của chú. Đốc công cười nói. Vương Hữu Quý gật đầu, đi lên núi, quả nhiên là nhìn thấy Phương Chính đứng giữa sườn núi, cười khổ một tiếng nói. Phương Chính chủ trì, cậu đây là đang làm gì vậy? Cứu người. cứu người à? Vương Hữu Quý nhìn quanh bốn phía, ngoài trừ hắn và Phương Chính không có ai khác, hết sức phối hợp nói. Cứu tôi sao? Phương Chính cười khổ nói. A-di-đà-phật, thí chủ, bần tăng thực sự là đang cứu người. Còn cứu ai chỉ có thể nói là cứu người hữu duyên. Nếu thí chủ muốn được bần tăng cứu, bần tăng cũng không để ý. Vương Hữu Quý khẽ đảo mắt nói. Tiểu tử thối này, đây là đang trúa tôi có phải không? Tôi mới không cần cậu cứu. Chuyện gì kia? Cậu thật sự không thể nhượng chỗ một chút sao? Không được. Phương Chính mười phần khẳng định trả lời. Vậy được rồi, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, xuống núi đây. Vương Hữu Quý hiểu rõ Phương Chính. Hiểu đạo lý, kiên quyết giữ đạo lý. Hắn đã quyết định đứng đó, nói gì cũng đều là vô dụng. Đốc công thấy Vương Hữu Quý cũng không khuyên được, cũng coi như là triệt để từ bỏ, cũng lười quản nữa. Mọi người nên làm gì thì làm cái đó. Liễu Đào mới bắt đầu còn cảm thấy khó chịu, sau này phát hiện Phương Chính quả thực là chỉ đứng ở nơi đó, cũng không có ý tứ đi xuống quấy rối hắn. Thậm chí bởi vì đường núi che khuất, hai người cũng không nhìn thấy nhau, lúc này mới buông lỏng tự dịu nói. Quả nhiên là ta nghĩ nhiều rồi, người ta là một hòa thượng, cả phụ nữ cũng không cần, còn có thể coi trọng một lão già như ta sao? Nghĩ đến đây, Liễu Đào đột nhiên nhớ đến, trước đó có hỏi Phương Chính vì sao Phương Chính đứng ở nơi đó. Hắn nói hắn đang cứu người. Thế nhưng là cứu ai? Người hữu duyên sao? Lại nghĩ đến tình cảnh lúc xuống núi, Phương Chính một mực đi gần hắn. Chẳng lẽ hắn chính là người hữu duyên à? Không có khả năng. Cậu ta chỉ là một tên hòa thượng, chẳng lẽ còn có thể biết trước hay sao? Lại nói ta có thể xảy ra chuyện gì? Vô duyên vô cớ, tự đè nén bản thân. Hốt hoảng mới dễ xảy ra vấn đề à? Dù sao cũng là người từng trải. Rất nhanh đã nghĩ thông suốt, Liễu Đào trấn định tâm thần, chuyên tâm làm việc, làm thực an toàn. Hắn không cho là bản thân sẽ có nguy hiểm gì. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ngày thứ ba bên ngoài vang lên tiếng sấm xuân, một trận mưa lớn đổ xuống, đội thi công không thể không ngừng lại. Đúng lúc này, Liễu Đào nhìn thấy hòa thượng đứng giữa sườn núi, không thấy đâu nữa, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà càng thêm kiên định suy nghĩ đối phương chỉ là lừa gạt. Nói là đứng ở đó cứu người, kết quả đã nhiều ngày trôi qua như vậy cũng không thấy hắn cứu được ai. Ngược lại một trận mưa lớn xối xuống lập tức bỏ đi. Liễu Đào khẽ lắc đầu thầm nói. Hòa thượng này cũng thật là. Mùa đông bắc đến nhanh, đi càng nhanh, gió lớn thổi qua, mây đến. Gió lớn lại thổi mây đi, một đường gió thổi mang theo sấm chớp. Như tính cách của người đông bắc, giận cái là hết. Trời tạnh mưa, mọi người nhao nhao ra khỏi lều, chuẩn bị tiếp tục làm việc. Liễu Đào theo bản năng lấy tay che nắng, ngẩng đầu nhìn lại. Từ xa nhìn về phía núi nhất chỉ, quả nhiên giữa sườn núi lại xuất hiện bóng người áo trắng kia, vẫn là vị trí kia, vẫn động tác kia. Tên này thật đúng là cố chấp, có tính cách này, niệm đọc 2000 quyển kinh văn không được sao? Cố tra vẽ huyền bí, cũng sẽ chỉ mất mặt mà thôi, ai sẽ tin chứ? Liễu Đào thầm nói, sư phụ, hòa thượng này thật đúng là đủ cố chấp à? Tạ Minh nói. Liễu Đào lắc đầu nói. Đừng để ý đến cậu ta. Vừa có mưa, đi lên núi kiểm tra một chút, nhìn xem tình huống. Cũng đừng sơ suất, một trận mưa lớn có thể gây nên lún đất, sạt lở gì đấy. Vậy thật sự là nguy hiểm. Được. Tạ Minh lên tiếng, kêu theo Tiểu Lôi. Ba người một lần nữa đi lên núi. Không bao lâu sau, ba người đã thấy được Phương Chính vẫn y nguyên đứng ở ven đường. Liễu Đào nhìn Phương Chính ở phía trước có chút bất đắc dĩ. Phương Chính pháp sư, nơi này cũng không có người nào cần cậu cứu đâu, mau sớm trở về đi. Tạ Minh cũng nói. Đúng vậy, mỗi ngày cậu cứ như thế này, giống như là tranh công vậy. Tới thì tới sớm hơn chúng tôi, về cũng về muộn hơn chúng tôi, cậu nói đi, cậu muốn gì à? Tiểu Lôi cũng nói. Phương Chính pháp sư, vẫn nên trở về đi. Phương Chính nghe vậy lắc lắc đầu. Các vị thí chủ, nếu không có việc gì, nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi, bần tăng đứng ở đây là tốt rồi. Ba người cũng là bất đắc dĩ, người ta đã không nghe lời khuyên, vậy thì mặc kệ đi thôi. Ba người tiếp tục lên núi, nhưng mà đường núi chật hẹp, bốn người song song hiển nhiên là không được. Liễu Đào làm sư phụ, có trách nhiệm dẫn đường, tự nhiên là đi ở phía trước. Tạ Minh và Tiểu Lôi ở phía sau, ngay lúc Liễu Đào đi sượt qua người Phương Chính. Két một tiếng, một thanh âm tảng đá nước vỡ vang lên, sau đó xoạt một tiếng, liễu đầu, thầm kêu không tốt, sắp xảy ra chuyện, gần như là theo bản năng, muốn đẩy Phương Chính đi ra. Kết quả lại kinh ngạc phát hiện, Phương Chính giống như một tảng đá lớn, căn bản không đẩy nổi. Đồng thời chỉ thấy Phương Chính giơ bàn tay lên, vỗ đến không trung. Chỉ nghe bịch một tiếng, một tảng đá lớn, bằng hai đầu người bị Phương Chính một chưởng bổ ra, vỡ vụn bay ra ngoài, rơi xuống dưới vách núi. Còn lại một chút đá vụn, Phương Chính hất ống tay áo. Lớp ba lớp bốp, toàn bộ bị đánh bay, sau đó thu hồi ống tay áo, chắp tay trước ngực nhìn ba người đang trợn mắt há hốc mồm, tuyên một câu Phật hiệu. A-di-đà-phật, ba vị thí chủ cứ tùy ý. Nói xong, Phương Chính xoay ngựa trời đi. Mắt thấy Phương Chính biến mất ở góc trẻ đường núi, ba người mới hồi phục lại tinh thần nhìn nhau, đồng thời hoảng sợ nói. Thần nhân à! Đây mà vẫn còn là người sao? Một tảng đá lớn, từ trên cao, rơi xuống như vậy, một chưởng trực tiếp đánh bay. Tiểu Lôi một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tạ Minh nhìn thấy rõ Phương Chính vẫn luôn không nhúc nhích, trong nháy mắt tảng đá rơi xuống mới cử động, nhanh như thiểm điện, lại không lộ ra vẻ kinh hoàng, tựa như hết thảy đều đã nằm trong dự tính. Đánh ra một chưởng kia lại có cảm giác như thượng tiên, tự nhiên nhẹ nhàng. Thế nhưng mà hiệu quả à, hắn thề đời này hắn chưa từng thấy qua người nào mạnh như vậy. Nhưng mà chấn động nhất vẫn là Liễu Đào, một chưởng kia của Phương Chính hắn không thấy rõ ràng, nhưng mà hắn biết, không có một chưởng này, hắn chết chắc. Lại nghĩ đến trước đó hỏi Phương Chính đang làm gì, Phương Chính trả lời, cứu người hữu duyên. Lại liên tưởng đến tình cảnh Phương Chính tiễn bọn hắn xuống núi trước đó, nào phải là có ý tứ gì với hắn, rõ ràng chính là một đường đang bảo vệ hắn, hộ tống bọn hắn xuống núi à. Nghĩ đến đây, Liễu Đào triệt để hiểu rõ hết thảy, tiền căn hậu quả. Hòa thượng này không phải người bình thường, nhìn thấu trong số mạng của hắn có tai họa này. Lúc này mới một đường đi theo. Thậm chí không ngại cực khổ đứng ở nơi này, chờ đợi suốt mấy ngày. Nghĩ đến đây, trong lòng Liễu Đào tràn đầy cảm kích, ân cứu mạng, như là cha sinh mẹ đẻ. Sao có thể không báo? Chương, không có tiền. Thế là Liễu Đào không kịp nói gì, vội vàng đuổi theo. Tạ Minh và Tiểu Lôi nhìn nhau, cũng muốn theo sau, kết quả là thanh âm của đốc công truyền đến. Liễu Đào, xảy ra chuyện gì vậy? Hai người các cậu đi xuống dưới, báo cho đốc công, tôi lên núi cảm ơn đại sư. Liễu Đào kêu lên. Tạ Minh và Tiểu Lôi nghe vậy, bất đắc dĩ đành phải đi xuống núi báo cáo công tác. Ha ha, hai người các cậu muốn viết truyện cho tôi xem à? Viết, dùng sức viết đi. Tại sao không sớm phát hiện hai người các cậu am hiểu viết truyện như thế chứ? Hai người các cậu có bản lĩnh này thì đến đội thi công làm gì? Viết tiểu thuyết kiếm cơm đi à? Đốc công vừa nghe Tạ Minh và Tiểu Lôi báo cáo công tác, cười ha ha lạnh giọng nói. Tạ Minh và Tiểu Lôi còn có thể nói thêm gì? Nói thật không ai tin. Dứt khoát. Được à, vậy chỉ có thể nói thật. Đúng thật là có đá trời. Sư phụ sợ trên núi có nguy hiểm, nên để cho hai người chúng tôi đi xuống trước. Tạ Minh lập tức mở miệng nói. Đơn giản thế này, chẳng phải là xong sao. Ăn ngay nói thật, đơn giản biết bao. Xem bộ dáng đựng đụng có hai cậu kìa. Còn nói dối cũng không động não một chút. Coi tôi là tên ngốc hay sao? Có ngốc cũng không tin được lời bốc phép của hai người các cậu. Tôi đây, có hỏa nhãn kim tinh. Các cậu vừa dứt trận tôi đã biết các cậu muốn thả cái trắm gì rồi. Đi, đi làm việc đi, không có rảnh để ý đến hai người các cậu. Đốc công khoác lác hai cậu, lập tức đuổi hai người đi làm việc. Tạ Minh và Tiểu Lôi trời đi, nhìn nhau, sau đó nhao nhao lắc đầu, thầm nói. Hỏa nhãn kim tinh này à, mù. Trên núi, Phương Chính đang đi về chùa, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Phương Chính cũng không dừng lại, tiếp tục đi. Liễu Đào đuổi theo sau, đang muốn mở miệng, là phát hiện Phương Chính không có ý tứ dừng lại, thế là trực tiếp ngậm miệng không có lên tiếng, cứ như vậy đi theo phía sau. Lên núi, tiến vào chùa Nhất Chỉ, lúc này Phương Chính mới quay lại, chắp tay trước ngực tuyên một câu Phật hiệu. A-di-đà Phật, thí chủ một đường đi theo bận tăng, đi đến chùa Nhất Chỉ, có phải là có chuyện gì à? Đại sư, tôi tới cảm ơn người, nếu không nhờ có người, mạng già này của tôi đã không còn rồi. Liễu Đào tính tình thô cuồng, thật sự là muốn nói lời cảm ơn. vẫn có chút ngượng ngùng. Vương Chính khẽ mỉm cười nói, hết thảy đều là duyên phận, Bần Tăng đã nói, Bần Tăng chỉ cứu người hữu duyên, đã cứu được thí chủ, vậy chính là duyên phận, không cần nói lời cảm ơn. Không thể nói như vậy, nếu không có đại sư, lúc đó đầu của tôi đã nở hoa rồi. Gì kia? Đại sư à, tôi là người thua kệch, người xem tôi nên cảm ơn người như thế nào đây? Mặc dù Liễu Đào làm công trình, nói cao hơn một chút là kỹ sư, nói thấp hơn là công nhân, làm người đơn giản, xử sự cũng đơn giản. Ngay thẳng, cả một đời chưa từng thiếu nợ ân tình với ai, đột nhiên nợ một cái mạng, cũng có chút hoảng hốt. Vương Chính cười nói, nếu như thi chủ thật sự cảm thấy phải cảm ơn Bần Tăng, cũng là đơn giản, cứ đi vào Phật đường cảm ơn với vị Bồ Tát là được. Liễu Đào vốn cho rằng Phương Chính sẽ có một vài yêu cầu gì đó, không nghĩ tới vậy mà lại đơn giản như vậy, ngạc nhiên nói. Chỉ cần như vậy à? Đúng vậy à, nếu không thì sao chứ? Phương Chính hỏi lại. Kỳ thật Phương Chính cũng muốn được cảm ơn nhiều hơn, nhưng mà lời cảm ơn cũng không thể biến thành cơm ăn. Nhiều hơn nữa thì làm được gì? Đối với dạng đồ vật hư ảo này, Phương Chính cũng không phải đặc biệt chú trọng. Ngược lại, nếu có thể cho hắn ít tiền, không phải là tiền hương hỏa thì tốt biết mấy. Đáng tiếc, có hệ thống nhìn chằm chằm, tiền này xác định là không thu được. Còn tiền hương hỏa, Phương Chính cũng không tiện mở miệng, dứt khoát là hết thấy tùy duyên. Liễu Đào định thần nhìn Phương Chính, chỉ thấy ánh mắt Phương Chính vô cùng sáng tỏ, đơn giản không có bất kỳ khí tức trần tục nào, cũng không có bất kỳ tiểu tâm tư quanh co lòng vòng gì cả. Hắn biết, hòa thượng trước mắt này thực sự không có tâm tư nào khác, đơn giản là để hắn cảm ơn Phật Bồ Tát, thế là tốt rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Liễu Đào nhịn không được, cảm khái một tiếng. Đây mới thật sự là tăng nhân. Quả nhiên, nhìn người không thể nhìn dung mạo, tuổi tác cũng không phải tiêu chuẩn quyết định Phật Pháp cao thấp, lòng người mới là tất cả. Nghĩ đến đây, Liễu Đào tiến vào Phật đường, cầm cao hương, bái Phật, sau đó sờ sờ túi. Liễu Đào muốn khóc, đi thi công, ai sẽ mang theo ví tiền trên người? Chỉ là tùy ý nhét theo mấy đồng tiền lẻ, ngẫu nhiên mua nước gì đó. Hiện tại hay rồi, lật hết tất cả túi quần, túi áo ở trên dưới, chỉ tìm ra được 10 đồng tiền. Liễu Đào không quay đầu lại, mặt đó bừng lên. Người ta cứu mình, hắn đốt cao hương của người ta, kết quả ngay cả tiền dùng cao hương cũng không có. Mặt mũi này, hắn thật sự không có ý tứ quay đầu nhìn lại Phương Chính. Phương Chính căn bản không hề nhìn thấy tình huống bên trong Phật đường, mà là đang an tĩnh, chờ ở bên ngoài, người ta bái Phật, người nhìn chằm chằm, ngắm lại cũng thấy không tốt. Một lát sau, Liễu Đào một mặt hổ thẹn đi ra, mặt mo ngàn đến đỏ bừng. Nhăn nhỏ nói, đại sư à, chuyện là có thể ghi nợ hay không? Phương Chính ngạc nhiên, ghi nợ gì? Đừng nói là từ khi hắn tiếp nhận chùa Nhất Chỉ đến nay, ngay cả ký ức của hắn cũng chưa bao giờ nghe nói có ai đến chùa chuyện thấp hương mà còn ghi nợ. Phương Chính không hiểu hỏi, thí chủ, lời này có ý gì? Mặt Liễu Đào càng đỏ hơn, chuyện kia, chuyện là, ai vui? Đại sư, người chờ một lát. Một hồi nữa tôi sẽ quay lại ngay. Nói xong, Liễu Đào lập tức chạy ra ngoài. Kết quả chạy được hai bước lại trở về, lấy ra một cái điện thoại có chút cũ nát, đặt ở trước cửa ra vào. Đại sư, điện thoại di động của tôi, để tạm ở đây, một hồi nữa sẽ đến lấy. Nói xong, Liễu Đào nhanh chân chạy đi. Phương Chính một mặt mơ hồ, đây là tình huống gì vậy? Qua nửa ngày, Phương Chính mới tỉnh táo lại, nhìn xem cao hương bên trong Phật đường, nhìn lại 10 đồng tiền lẻ trơ trọi bên trong thùng công đức, lập tức bất đắc dĩ. Hệ thống, chuyện này có thể ghi nợ sao? Đốt hương, tiền là có giá, còn thiện tâm, chân tình là vô giá, người cứ nói đi. Phương Chính cười cười, vậy tại sao không miễn phí hoàn toàn đi? Dù sao, ngươi cũng không cần vài ba đồng tiền hương hỏa này. Kinh Phật không thể tùy tiện truyền đi. Thiện ý cũng không thể dễ dàng trao hết. Càng cho nhiều, càng không đáng giá. Phương Chính có chút hiểu được. Hắn từng đọc được một tin tức trên Internet. Hai người là bạn thân, một người vô cùng chịu khó, một người hết ăn lại nằm. Người lười hết ăn lại nằm, vĩnh viễn không chịu đi làm việc. Người chịu khó luôn luôn giúp hắn làm việc nhà, nấu cơm. Người lười biếng ban đầu là vô cùng cảm kích, coi đối phương như là bạn bè chí cốt của bản thân. Nhưng mà một câu chuyện này tái diễn liên tục trong 7-8 năm. Thời gian dần trôi qua, người lười đã quen thuộc. Sau này có một ngày, người chịu khó không thể đến nhà người lười. Người lười đói đến hoảng hốt, lập tức chạy đi tìm người chịu khó. Kết quả nhìn thấy người chịu khó vậy mà lại yêu đương, lập tức nổi giận trong lòng mắng to một tiếng. Người không đến chăm sóc cho ta, là ở chỗ này yêu đương lêu lỏng. Thế là hắn cầm lấy dao phay, chặt đối phương thành trọng thương. Nghĩ đến đây, Phương Chính thở dài, có thể làm người tốt nhưng tuyệt đối không thể dùng sự thiện lương để nuông chiều một người. Nếu không, đây không phải là thiện, đó là dưỡng ác. Phương Chính nhìn lại chiếc điện thoại để ở trước cửa ra vào kia, bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ. Ông chú kia cũng thật là sợ bần tăng sẽ nghĩ rằng hắn quỵt tiền bỏ chạy, tự để lại điện thoại di động, xem như là độ thế chấp á. Phương Chính lắc đầu, cũng không động đến chiếc điện thoại kia, ngồi yên dưới gốc cây bồ đề chậm rãi chờ đợi. Hầu tử nhìn Phương Chính, nhìn qua điện thoại trong tay Phương Chính, lại nhìn chiếc điện thoại ở ngoài cửa, có chút tò mò, tiến lại gần, muốn kiểm tra. Hầu tử, là đồ vật của người thì có thể động, không phải đồ vật của người tuyệt đối không thể động. Thanh âm của Phương Chính bỗng nhiên vang lên. Hầu tử chẹp miệng thu tay lại, nhưng mà ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào điện thoại, hiển nhiên là lòng hiếu kỳ cũng không dễ dàng, đè xuống như vậy. Mặc dù Phương Chính có điện thoại, nhưng mà hắn cũng chỉ là nhìn xem Phương Chính sử dụng một chiếc điện thoại di động của riêng hắn. Ý nghĩ này vẫn là có rất nhiều sức hấp dẫn. Nhưng mà nghĩ đến Phương Chính cũng chỉ có thể lắc đầu nhìn xem, trông mà thèm một chút là được rồi. Chương Hàng Trúc. Không bao lâu sau, Liễu Đào thở hồng hộc chạy đến, làm Phương Chính kinh ngạc chính là Liễu Đào vậy mà lấy ra một xấp tiền, xem chừng hẳn là có khoảng 1.000 đồng, có nhăn nhấm, có bẩn thỉu, xem ra số tiền này hẳn là kết quả giật gấu vá vai nhất thời. Phương Chính nhướng mày, đứng lên nói: Thí chủ, lễ Phật là lễ tâm ý, nếu bởi vì lễ Phật mà lễ cha nợ nần, vậy thì không phải là kính Phật, đó là đổ oan ức lên trên thân Phật. Cái nồi này, Phật tổ cũng tốt, Bồ Tát cũng được, đều không muốn cộng. Liễu Đào sững sờ, đây là lần đầu hắn gặp được dạng hòa thượng này, có tiền, không muốn ký mà. Nhưng vừa nghĩ đến sự thần kỳ của Phương Chính, một thần nhân thần bí khó lường như vậy, không ham tiền tài cũng là chuyện bình thường, thế là Liễu Đào giải thích một câu. Phương Chính pháp sư, yên tâm đi, số tiền này cũng không tính là nợ nần gì, tiền lương của tôi không chỉ có chừng này, chỉ là thực sự không có cách khác, tất cả mọi người đều đến để sửa đường, trên thân đều không mang theo tiền, cho nên chạy mượn một vòng cũng chỉ có chút này, biểu thị một chút tâm ý. Phương Chính cười nói, chỉ cần không mang đến khó khăn của cuộc sống của thí chủ, vậy thì bao nhiêu đều dựa theo tâm ý của thí chủ. Nhớ kỹ lời bần tăng, Phật muốn mọi người được sống tốt hơn, mà không phải muốn mọi người vì lễ Phật mà cuộc sống càng kém, chớ làm ngược lại. Điều này tôi hiểu rõ. Liễu Đào gật đầu, nhét tiền vào thùng công đức, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, loại cảm giác khó chịu vì thiếu nợ người khác cũng biến mất theo. Phương Chính xoay người, nhặt lên điện thoại của Liễu Đào, hai tay đưa lên nói, thí chủ, điện thoại di động này đừng để rơi xuống nữa. Liễu Đào gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng cười cười, sau đó vội vàng nói tránh đi. Đại sư, chuyện kia, tôi đi trước, con có việc. Nói xong, Liễu Đào lập tức chạy đi, ngắm lại sự xấu hổ vừa rồi, mặt mo của Liễu Đào lại nóng bừng. Thật đỡ không nổi mà. Liễu Đào rời đi, Phương Chính đóng lại cửa lớn chùa chiền, dù sao thì trên cơ bản, đường lên núi đang được thi công, người ngoài không thể vào được, mở cửa hay không cũng không có ý nghĩa gì lớn. Đóng lại cửa lớn trong viện tự chính là tiểu thế giới của Phương Chính. Giờ khắc này hắn cũng không cần nghiêm mặt một bộ dáng cao tăng nữa, dáng tươi cười càng thêm sáng lạng, bớt đi một chút cầu thúc, nhiều hơn mấy phần buông thả, cười nói, hệ thống, phần thưởng của ta đâu? Rút thưởng ngay bây giờ sao? Rút đi, hôm nay tâm tình vui vẻ, xem thử có thể rút được đồ vật gì tốt. Chúc mừng ngươi, rút được một viên hạt giống hàng trúc. À, hệ thống, ngươi đùa ta đấy sao? Tốt xấu gì ta cũng cứu được một vạn người, ngươi chỉ cho ta rút được một hạt giống thôi à? Phương Chính triệt để ngất xỉu. Chớ không biết đủ, đây là hạt giống hàng trúc. Hàng trúc, giống trúc đặc thù chỉ sinh trưởng. Trên ranh giới linh sơn phủ đầy băng tuyết, nhìn không khác biệt lắm so với cây trúc phổ thông. Nhưng càng nhiều thêm, xanh tươi mơn mởn, giống như ngọc bảo điêu khắc mà thành. Cây trúc có mùi thơm đặc biệt, có thể xua mũi, trong yếu thật sự rất thơm. Hệ thống nói. Phương Chính khẽ đảo hai mắt nói. Thì tính sao, có thơm hơn nữa, thì cũng chỉ là một hạt giống mà thôi, còn có thể lên trời hay sao? Một hạt giống mà? Ha! Tên ngu ngốc vô tri. Tự đi tìm hiểu xem, cây trúc là loại thực vật như thế nào rồi lại nói. Còn nữa, rốt cuộc ngươi có muốn hay không? Không muốn ta vứt đi. Hệ thống nói. Đừng, muốn, ta muốn. Thật sự vất vả lắm mới trúc thưởng được, sao có thể không muốn? Phương Chính vội vàng kêu lên. Thịt mũi dù nhỏ cũng là thịt, rút được đồ vật dù không dùng thì trưng bày ở một bên cũng tốt hơn là vứt đi. Sau một khắc, trước mắt Phương Chính xuất hiện một đoàn Phật quang, đưa tay tiếp lấy, Phật quang tán đi, xuất hiện một viên hạt giống xanh biếc, cầm lên soi nắng, nhìn một chút vô cùng trong suốt, giống như ngọc thạch, quá đẹp. Nhắc nhở hữu nghị một chút, đây là hạng trúc của Phật môn, người có thể thiết lập phạm vi sinh trưởng của nó. Hệ thống nói. Phương Chính sững sờ kêu lên. Còn có thể thiết lập phạm vi sinh trưởng à? Hệ thống, ngươi đừng có đùa à? Một hạt giống còn có thể sinh trưởng đến nơi nào? Ta suy nghĩ trực tiếp trồng ở trong sân chùa là được rồi. Ha ha! Phương Chính cười lạnh hai tiếng. Thanh âm tràn đầy sự khinh miệt đối với người mù chữ vô tri. Trên trán Phương Chính treo hắc tuyến nói. Hệ thống, ngươi cười thế này rất dễ bị đánh. Ha ha! Hệ thống tiếp tục cười. Phương Chính trợn trắng mắt. Phương Chính lấy điện thoại di động ra, tranh thủ thời gian kiểm tra thêm tư liệu về cây trúc. Bị hệ thống trào phúng như thế, Nê Bồ Tát cũng muốn nổi giận. Huống chi là một hòa thượng giả như hắn này. Cây trúc, đơn giản gọi là trúc, chúng loại phong phú. Có tiễn trúc, bình thường sẽ thông qua rễ trúc, phủ phục dưới mặt đất và sinh trưởng không ngừng. Sinh trưởng không ngừng à? Phương Chính lập tức bắt được trọng điểm kêu lên. Hạt giống này không phải là một hạt giống một tra một cây à? Không bận trộn thì xem chương trình 10 vạn câu hỏi vì sao đi. Còn nữa, ta không phải bảo mẫu của người. Hệ thống có chút vô lực, móc xỉa một câu, nhưng mà vẫn hồi đáp. Hàng trúc có được tất cả ưu điểm và đặc tính của cây trúc. Quả thực là một hạt giống, có thể bọc ra một cây trúc. Nhưng mà bộ rễ của cây trúc có thể mở rộng vô hạn, đồng thời sinh trưởng ra vô số cây trúc còn. Mặt khác, tốc độ sinh trưởng của cây trúc vượt xa những cây cối khác. Rất nhanh, ngươi sẽ biết được ý tứ của cậu. Một cây trúc, một năm có thể thành rừng. Phương Chính lập tức mừng như điên, vốn cho rằng chỉ là một cây trúc, không có tác dụng gì. Hiện tại xem ra, hắn tuy ở phương Bắc, cũng có thể nhìn thấy rừng trúc xanh mơn mởn ở phương Nam. Ngẫm lại những cảnh đẹp rừng trúc trên Internet, Phương Chính lập tức cười đến nở hoa, đắc ý nói. Không tệ, không tệ. Phương Chính tiếp tục xem tư liệu. Cũng có thể thông qua nở hoa kết hạt mà sinh sôi. Hạt giống được gọi là trúc gạo. Có một vài chủng loại măng trúc có thể ăn được. Trong lòng Phương Chính khẽ rung lên. Còn có thể ăn được sao? Măng hạng trúc có thể ăn được. Hơn nữa, có phong phú các loại vitamin khoáng oxy hóa, trì hoãn già yếu. Còn rất nhiều chỗ tốt khác. Đương nhiên, cây trúc thành niên, chỉ cần răng lợi của người khá tốt, khẩu vị tốt, cũng có thể ăn được. Hệ thống lời biến nói. Phương Chính lập tức cao hứng. Hơn nữa, cho đến nay, vừa ăn vẫn là vấn đề Phương Chính quan tâm nhất. Có lẽ cao tăng đức đạo sẽ càng để ý kinh Phật, Phật lý. Nhưng mà Phương Chính vẫn một lòng muốn hoàn tục, đối với chuyện ăn uống lại vô cùng để ý. Linh Mễ đương nhiên ăn ngon, nhưng ngày nào cũng ăn sẽ khó tránh khỏi có chút đơn điệu. Hết lần này đến lần khác, nếu không ăn Linh Mễ, ăn chút đồ vật nhạt như nước ốc của hắn. Thật sự khó mà nuốt xuống. Mà Trâu Bằm, Bồ Công Anh cũng chỉ có thể ăn được một thời gian. Qua thời gian này, thế là không còn có nữa. Muốn ăn nhiều trâu xanh, chỉ có thể tự trồng. Thế nhưng đi đâu tìm hạt giống bây giờ, chẳng lẽ lại xuống núi xin thôn dân, da mặt có chút mỏng, xấu hổ làm sao mà xin đây. Bây giờ, có Hàn Trúc, Phương Chính thấy được hy vọng, rốt cuộc cũng có thể thay đổi khẩu vị, vẫn là măng xanh mát ngon miệng, còn chưa có ăn. Chỉ tưởng tượng thôi đã cười đến hiếp cả mắt lại. Phương Chính tiếp tục xem xét tư liệu, càng xem càng kinh ngạc, ngoại trừ những công hiệu, hệ thống nói tới cây trúc còn có rất nhiều dinh dưỡng, vitamin, ít đường, thấp mỡ, chất xơ, đơn giản chính là thần vật. Trong y thuật phương Đông cũng có ghi chép càng nhiều công năng khác, chữa bệnh tiểu tiện, lợi đường bài tiết, ích khí, no lâu, có lợi cho huyệt đầu, thông mạch máu, tiêu đạm nước bọt, tiêu chứng đầy hơi, càng chuyên về thanh nhiệt, trừ đàm. Xem hết những thông tin này, đối với hạt giống Hàn Trúc, Phương Chính yêu thích không nỡ buông tay. Nhưng mà có vấn đề, trồng ở nơi nào đây? Chương, bà cụ bên bờ sông Tùng Hoa. Ban đầu Phương Chính dự định trồng trong sân chùa, nhưng hiện tại xem ra trồng trong sông chùa cũng không phải là một ý kiến hay. Ra khỏi chùa Nhất Chỉ, Phương Chính liếc nhìn xung quanh, cuối cùng mang theo hạt giống Hàn Trúc đi tới một mảnh đất trống bên cạnh ruộng lúa Linh Mễ. Tốt à, trồng ở chỗ này là tốt nhất. Khi đang nói chuyện, Phương Chính đã đào xong cái hố, chôn hạt giống xuống đất, tưới nước vào, nhưng mà cảnh tượng lập tức mọc ra, trong tưởng tượng cũng không có phát sinh. Lắc đầu, Phương Chính đi đến bên cạnh ruộng nước, hạt giống Linh Mễ đã triệt để nảy mầm, màu xanh mơn mẩn nổi bật trên toàn bộ ruộng nước. Hết thảy đều không có vấn đề. Phương Chính kêu gọi hậu tử Độc Lan Con Sóc một tiếng, mang theo cái chỗ đi vào trong núi rừng tìm nấm. Mặc dù chưa chắc có thể tìm được, nhưng cuối cùng vẫn là nhàn rỗi, đi bộ một chút thôi. Thời gian trôi qua từng ngày, tốc độ sửa đường của đội thi công rất nhanh, mắt thấy đã sửa được một nửa. Một ngày này, Phương Chính vừa mở ra cửa lớn chùa chiền, lập tức ngây ngẩn cả người. Trước cổng vậy mà có một bà cụ, đầu tóc trắng xóa, đứng đấy. Bà cụ mặc một thân áo dài, đã được tẩy trắng bệt. Sợi tóc màu bạc được chải chuốt 10 phần chỉnh tề. Cằm hơi ngẩng cao lên, tự như bà không phải là một bà cụ, mà là một nữ vương đi dạo thế gian. Nhưng mà với trang phục này là khiến cho Phương Chính giật nảy mình. Ngẩng đầu nhìn trời một chút, mặt trời đã mọc, không có vấn đề, không phải quỷ. Nhìn lại vạn Phật điện sau lưng, ngắm lại thân phận của bản thân. Cho dù là quỷ, có vẻ như hắn cũng không có lý do gì để sợ, triệt để yên tâm. A-di-đà Phật. Thí chủ, mời vào bên trong. Phương Chính lời gì cũng không có hỏi, nghiêng người né ra, chắp tay trước ngực nói. Pháp sư khách khí. Ba cụ mỉm cười, dáng tươi cười 10 phần tự nhiên thân thiết. Sau khi nhấc chân bước qua cánh cửa cao cao của chùa chiền, ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy cây bồ đề đang tra lá, trổ hoa, vô cùng tươi tốt bên trong chùa chiền. Cây bồ đề sao? Vậy thì không sai. Ba cụ nói nhỏ, Phương Chính nghe rõ ràng, nhưng mà vẫn y nguyên lời gì cũng không có hỏi. Đúng lúc này, điện thoại di động của Phương Chính vang lên, Phương Chính cầm điện thoại di động lên, lại là một dãy số xa lạ. Cùng lúc đó, dưới chân núi Nhất Chỉ có một bóng dáng xinh đẹp, người này có dáng người cao gầy, một thân quần áo màu đen. Đeo kính đen, chính là Tĩnh Nghiên đã lâu không gặp. Mặc dù hai người cũng không lưu số điện thoại với nhau, nhưng mà với năng lực của Tĩnh Nghiên, muốn tìm được số điện thoại của Phương Chính thật đúng là không khó. Phương Chính vừa nhận điện thoại, còn chưa mở miệng, đã nghe được bên kia điện thoại truyền đến một thanh âm quen thuộc. Phương chủ trì, đã lâu không gặp. Tôi là Tĩnh Nghiên đây. A-di-đà Phật, Hóa ra Tĩnh Nghiên thí chủ có chuyện gì à? Phương Chính mắt nhìn bà cụ đứng dưới cây bồ đề, chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện, tùy ý hỏi. Phương Chính chủ trì, tôi tìm đến anh khẳng định là vì có chuyện. Trước tiên, anh có nhìn thấy một bà cụ, đầu tóc trắng phơ, thân mặc áo dài hay không? Tĩnh Nghiên có chút lo lắng hỏi. Phương Chính sững sờ, đang muốn hồi đáp, bà cụ quay người nhìn Phương Chính khẽ lắc đầu. Phương Chính cười khổ một tiếng nói, A-di-đà-phật, người xuất gia không nổi dối, xin lỗi thi chủ. Bà cụ xoay người sang chỗ khác, không nhìn Phương Chính nữa, hiển nhiên có chút khó chịu. Sau đó Phương Chính nói với Tĩnh Nghiên, bà cụ đang ở chỗ này, nhưng mà tự như bà ấy không muốn cô đi lên núi. Thí chủ, bà ấy là dì của cô. Nếu tôi nói, bà là bà nội của tôi, anh có tin không? Tĩnh Nghiên hỏi ngược lại. Phương Chính không có lên tiếng, Tĩnh Nghiên tiếp tục nói. Phương Chính trụ trì, tôi nói đùa thôi, bà ấy không phải bà nội của tôi, bà ấy tên là Lưu Phương Phương. Nói tên họ có thể anh sẽ không có cảm giác gì, nhưng mà bà ấy có một biệt danh, bóng quỷ bờ sông Tùng Hoa. Hử? Phương Chính sững sờ, lại có một người có một cái biệt danh như thế sao? Không cần kinh ngạc, bà cụ là người không phải là quỷ, nhưng mà so với quỷ cũng không có gì khác biệt. Người của Ủy ban Nhân dân vì bà cụ mà sắp điên rồi, bà ấy không có người thân, thậm chí cả quá khứ của bà ấy cũng không có mấy người biết. Chỉ biết là mỗi ngày bà ấy sẽ đứng ở bến tàu cũ bên sông Tùng Hoa của thành phố Hắc Sơn, giống như là u hồn du đảng suốt mấy chục năm. Công nhân ở bến tàu cũ đổi một nhóm lại một nhóm, cư dân ở đó cũng đổi một nhóm tiếp một nhóm, duy chỉ có bà ấy là chưa bao giờ thay đổi. Có lẽ trước kia có người biết được quá khứ của bà ấy, nhưng mà những người kia đều đã không còn nữa. Tĩnh Nghiên nói. Phương Chính nhìn hầu tử từ trong sân viện chạy đến trước Phật đường, chắp tay trước ngực chào bà cụ. Bà cụ sững sờ, sau đó trên mặt toát ra mấy phần ước ao. Phương Chính thấp giọng hỏi. Tĩnh Nghiên thí chủ, cô nói với bần tăng những chuyện này để làm gì? Bần tăng cũng không phải nhân viên cộng tác của Ủy ban Nhân dân. Phương Chính pháp sư, anh gấp gáp gì chứ? Anh hãy nghe tôi nói hết có được không? Được rồi. Sau đó Phương Chính đi tới phía ngoài chua chiên tránh để bà cụ nghe được. Tĩnh Nghiên nói, Phương Chính trụ trì, nếu tàu cũ sắp phải quy hoạch. Cái gì? Phương Chính kém chút đã kêu ra tiếng, hắn biết rõ chấp niệm của một người đáng sợ bao nhiêu. Bà cụ này thoạt nhìn thì tinh thần không tệ, nhưng đó là bởi vì trong nội tâm bà ấy đang có niềm hy vọng chống đỡ. Có thể kiên trì bám trụ ở một bến tàu cũ suốt mấy chục năm không rời đi, trong này khẳng định là có một sự kiên trì nào đó. Nếu phá hủy bến tàu cũ vào lúc này, đương nhiên với việc phá hủy niềm hy vọng của bà cụ, điều này cũng bằng với giết người. Tôi biết anh đang lo lắng điều gì, tôi và bạn bè ở Ủy ban Nhân dân cũng lo lắng cho bà cụ sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà chúng tôi thật sự không có biện pháp, nếu không phải bởi vì bà cụ, bến tàu kia vốn đã bị phá hủy từ 10 năm trước rồi. Một mực kéo dài đến hiện tại, ban lãnh đạo đã đổi 2 lần, mà lần này là cải tạo toàn bộ thành phố Hắc Sơn. Khu vực cũ đều phải hủy đi. Bến tàu cũ càng có tiếng dơ giấy bẩn thỉu, trọng điểm là nếu nó tồn tại sẽ dẫn đến càng nhiều khu vực không có cách nào tiến hành quy hoạch. Liên lụy như thế, cả một mảnh khu vực hoàn toàn không thể động đậy. Lần này phía trên thật sự muốn hủy. Tĩnh Nghiên nói. Phương Chính trầm giọng nói. Cho nên, cô đưa bà ấy đến chỗ này có bận tăng sao? Vậy sau này thì sao? Sau khi trở về, bến tàu không còn nữa, bà ấy phải làm sao bây giờ? Tôi cũng không có biện pháp khác. Tôi biết anh trước có bản lĩnh, cho nên... Xin nhờ, nghĩ một chút biện pháp đi mà. Tĩnh Nghiên nói. Phương Chính triệt để bó tay rồi. Hắn đây là bị bất đắc dĩ à? Chuyện này nếu như hắn không biết cũng không sao cả. Nhưng nếu biết được hắn cũng không thể mặc kệ. Vấn đề là cô đưa đến một bà cụ mà bần tăng hoàn toàn không biết gì cả. Cô bảo bần tăng làm thế nào câu thông với bà ta đây? Phương Chính cũng bó tay rồi. Cũng giống như ngươi đưa cho thủ khoa một tờ giấy trắng bao hắn cho biết cách giải bài. Đoán chừng là cũng muốn ngu ngơ luôn à. Hiện tại Phương Chính đúng là trạng thái này. Anh đừng vội à, cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Tịnh Nghiên nói. Dường như thấy được hy vọng, Phương Chính lập tức hỏi. Cô còn biết gì nữa? Ít nhất tôi cũng biết được, bà ấy tên là Lưu Phương Phương. Tịnh Nghiên nói. Hai mắt Phương Chính lật một cái, thật sự rất muốn xuống núi chụp chết cô gái nhỏ này. Chỉ biết mỗi cái tên thì làm được gì chứ? Phương Chính Pháp Sư, chẳng phải là anh biết coi số mạng sao? Biết họ tên, không thể tính toán cho chút đồ vật gì à? Tịnh Nghiên hỏi. Phương Chính lập tức muốn chửi mẹ nó. Hắn là hòa thượng, cũng không phải là thầy bói, nhưng mà hắn cũng lười nói thêm, trực tiếp hỏi. Thí chủ, cô có nghĩ tới hay không? Nếu như Bần Tăng không thể giải quyết được vấn đề bà cụ, sau này bà ấy trở về, sẽ có hậu quả gì?